Thằng ngốc sắp liên hôn ếch tây tây tây. Chương 11, phiên ngoại 2, kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóc ngốc sắp kết hôn rồi. Đó là kiểu kết hôn với một cuốn sách nhỏ. Nhóc ngốc rất vui. Từ lúc nhận được quyển sách nhỏ, nhóc ngốc không ngừng ríu rít. Chồng à, cuốn sách nhỏ đẹp quá. Chồng à, lúc chụp ảnh anh vừa cười đấy. Chồng ơi, anh cười trông thật tuyệt. Thịnh Trác nhìn nhóc ngốc nhảy nhót. Omega cầm cuốn sách nhỏ, cẩn thận đọc chữ trên cuốn sách nhỏ. Tên, Thịnh Trác. Tên, Hứa Khả. Đăng ký kết hôn. Ha ha, đăng ký đã được phê duyệt và chứng chỉ này sẽ được cấp. Nhóc ngốc cúi đầu cười ngây ngốc. Alpha nhanh chóng túm lấy cổ áo của nhóc ngốc. Một chiếc ô tô, vù vù, lướt qua nhóc ngốc, gió thổi qua trên đầu tóc nhóc ngốc. Lão công, lão công, nhóc ngốc cũng sửng sốt. Đi đường cẩn thận, vẻ mặt bá tổng nghiêm túc. Ai còn không phải lần đầu lấy chứng chỉ. Tại sao nhóc ngốc nhỏ lại thiếu kiên nhẫn như vậy? Em ấy rất vui sao? Hừ, đúng là bé ngốc không có kiến thức. Này, đem giấy chứng nhận cất đi. Nhìn đường đi. Được, nhóc ngốc vừa rồi cũng biết nguy hiểm. Ngoan ngoãn đem giấy đăng ký kết hôn nhét vào trong cùng túi. Sau khi cất đi, nhóc ngốc nghiêm túc vỗ vỗ túi. Đây là giấy đăng ký kết hôn. Nhóc ngốc phải chăm sóc nó thật tốt. Bắt đầu từ hôm nay, nhóc ngốc không còn là chó mèo nữa. Nhóc ngốc đã nhận được chứng chỉ. Ha ha, nhóc ngốc đang hạnh phúc. Thịnh Trác đã kết hôn. Tin tức rằng đám cưới sẽ được tổ chức đã lan truyền trong giới. Phải biết rằng theo lời đồn đại, Alpha là người đứng đầu Thịnh gia không dễ chọc. Vài người bạn của Thịnh Trác cũng rất tò mò về điều này. Nhưng Alpha đã che giấu tên nhóc nhỏ này rất tốt. Những người bạn đã đến, chạm trán nhiều lần nhưng chưa bao giờ gặp mặt. Bạn tốt, mày có chút giữ kỹ nha. Liền biết là vàng bạch châu báu. Sắc mặt bá tổng lạnh lùng, nhìn nhóm bạn bằng ánh mắt chán ghét. Chậc chậc, anh sẽ không để cho những người này làm hư nhóc con nhà anh. Tại đám cưới, những người bạn cuối cùng cũng gặp được nhóc ngốc được Alpha bảo vệ. Nhóc ngốc hôm nay mặc một bộ âu phục màu trắng, đầu tóc được chải chuốt cẩn thận, ánh đèn vàng ấm áp chảy trên chiếc lễ phục của bé ngốc. Bé ngốc nghiêm túc bước từng bước cho đến khi Alpha nắm tay cậu. Cho hỏi Hứa Khả tiên sinh, anh có bằng lòng lấy anh Thịnh Trác không? Yêu anh ấy và trung thành với anh ấy. Bất kể nghèo hay giàu, khỏe mạnh hay ốm yếu, cho đến chết, tôi nguyện ý. Nhóc ngốc quả quyết trả lời. Cậu đương nhiên nguyện ý. Cho hỏi Thịnh Trác tiên sinh, anh có nguyện ý lấy vị tiên sinh bên cạnh mình không? Bất kể là bình thường hay phú quý, anh có nguyện ý cùng anh ấy chia vui sẻ buồn, nắm tay nhau đi hết cuộc đời không? Tôi nguyện ý, Alpha bình tĩnh trả lời, nhưng lại nắm thật chặt tay nhóc ngốc. Chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh mặt trời. Thịnh Trác nắm lấy tay đứa nhỏ ngốc nghếch. Trên đầu là bầu trời xanh mây trắng, sau lưng là hoa tulip. Gió thoảng qua mặt, nâng tấm khăn trắng trang trí trên đó lên. Hôn lễ thật sự rất náo nhiệt. Nhóc ngốc lại mất tập trung chạy ra khỏi tầm mắt của Alpha. Nhóc ngốc cuối cùng cũng đụng phải bạn bè của bá tổng, một nhóm người vô cùng nhiệt tình. Một đám Alpha thực sự rất vui vẻ. Thịnh Trác từ nhỏ đã gánh trên vai trọng trách quan trọng. Cũng thật nhàm chán, cả ngày chỉ biết giữ bộ mặt lạnh lùng. Bọn họ đều cho rằng người này sẽ chết một mình. Nhóm người này say khướt lúc nào không biết. Ngay cả nhóc ngốc cũng bị cho uống rất nhiều rượu. Một nhóm Alpha sẽ làm gì khi họ say? Bạn tốt một, mặt nghiêm túc, thần bí. Để tao nói cho bọn mày biết, vợ tao siêu dễ thương. Bạn tốt hai, hừ, vợ tao là Omega vị cam dễ thương nhất. He he, siêu ngọt. Bạn tốt ba, to, vợ tao, chấm. Nhóc ngốc nghiêng đầu lắng nghe một lúc lâu. Bỗng cậu đập bàn một cái. Bùm, nhóc ngốc hùng hổ, Tôi, vợ tôi dễ thương nhất, dễ thương nhất. Bồng ôi, Thịnh chắc vừa quay lại đã nghe thấy câu này. Một mặt tối sầm che miệng nhóc ngốc. Đùa à, mùi kẹo bông. Bá tổng không muốn mất mặt. Nhóc ngốc thật sự say. Alpha che miệng lại, lúc đầu nhóc ngốc còn giãy giụa. Ư ô, vài tiếng. Nhưng khi nhìn rõ ràng là Thịnh chắc, liền ngoan ngoãn bị Alpha ôm vào lòng. Nhóc ngốc cười ngây ngô, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay Alpha, như bị bỏng nước sôi. Thịnh chắc đột ngột rút tay về, hai tay bắt đầu đỏ bừng. Nhóc ngốc cười ngây ngô, ôi, lão bà thật đáng yêu. Thịnh chắc, nhóc ngốc, vợ, bá tổng, kêu chồng, nhóc ngốc, được rồi vợ, bá tổng, gọi anh là chồng, nhóc ngốc. Này, vợ, cách chương.